Hứa Anh giống như bị sét đánh trên đỉnh đầu, không có cách nào đem thiếu niên phá thành mảnh nhỏ trước mắt, cùng với Cố Tinh Trầm cao lãnh kiêu ngạo đứng trên đài cao kéo cờ tay hợp lại thành một. Cố Tinh Trầm, cô vốn là người giỏi nịnh nọt giỏi nhất, hiện tại lại cứng đơ, Hứa Anh giống như bị một cây đao chém một nhát vào tim, cô nóng nảy, chân tay luống cuống. Giống như nhìn thấy người ta đổ máu, nhưng mình đáng chết lại không phải bác sĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, tới thanh âm cô đều rung lên. Cậu vì sao lại khóc, cậu đừng khóc, đầu quả tim có chút đau đớn lan tràn, dần dần tê dại. Hứa Anh run run lấy tay ôm mặt Cố Tinh Trầm, cưỡng bách cậu đối mặt với chính mình, Tinh Trầm, Cố Tinh Trầm, Cố Tinh Trầm phản ứng, Hứa Anh hung hăng ôm lấy cậu, chôn ở lồng ngực lạnh lẽo của cậu, cảm xúc cùng lý trí không thể thỏa hiệp, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa nãy đều là tớ nói hưu nói vượng, cậu biết tính tình tớ không tốt, những lời nói khi cãi nhau đều không thể tin, tớ thề, chúng ta không chia tay, vĩnh viễn đều không. Cô ở trong lòng ngực cậu nức nở, cưỡng bách lấy tay cậu ôm mình, đừng khóc, cầu xin cậu. Cố Tinh Trầm không có phản ứng, giống như tự do tự tại thoát ra bên ngoài thế giới, từ thân thể tới ánh mắt đều lạnh nhạt tới mức tận cùng. Hứa Anh có chút luống cuống, cậu giống như mưa, giống như nước. Mỗi giờ mỗi phút đều có thể biến mất trên đầu ngón tay của cô không thể giữ cậu lại. Hứa Anh vội vàng hôn lên môi cậu, nhiệt liệt hôn, hận không thể đem mình biến thành lửa, đem linh hồn cậu từ nơi lạnh băng âm u tìm trở về. Cố Tinh Trầm, tớ không thi trường nghệ thuật, cũng không tiến vào giới giải trí, tớ và cậu ở bên nhau, vĩnh viễn không không chia tay, cậu đừng khóc, lòng tớ rất đau. Ban đêm, mưa vẫn luôn rơi xuống, bức màn bị kéo ra, giọt mưa ở trên cửa kính lao xuống tạo thành hoa văn. Theo cửa kính uốn lượn lưu lại dấu vết, một vết, hai vết, ba vết. Rậm rạp, bao trùm, biến mất, không ngừng lặp lại, pha lê phản chiếu gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ có chút mơ hồ. Cô có một đôi mắt như ngọc vừa đen vừa sáng, nhưng ánh mắt lại có chút u buồn. Hứa Anh đứng trước cửa sổ nhìn trong chốc lát, từ khách sạn 13 tầng nhìn ra, mưa đêm mênh mông, xa hơn chút chút mơ hồ nhìn thấy được hình dạng của kiến trúc tòa nhà. Đêm đã khuya, vẫn thật lạnh. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một người con trai vì cô rơi lệ như vậy. Hơn nữa, người đó lại là Cố Tinh Trầm. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nhìn thấy Cố Tinh Trầm yếu thế, cho dù năm cấp 2 lần đó, xảy ra tai nạn xe làm cậu bị gãy xương sườn, cũng chỉ nhíu nhíu mày, thời điểm khó chịu nhất, chỉ là nhắm mắt chịu đựng mà thôi. Bất cứ trường hợp lớn thế nào đều sẽ không khiếp đảm, lùi bước, gia cảnh bình thường, nhưng khi hẹn hò sẽ không bao giờ đào một hào tiền của cô. Cô muốn cái gì cậu sẽ cất công kiếm tiền mua cho cô, sẽ nuôi dưỡng cô. Không bao giờ dung được cốt khí khinh nhờn, đây chính là Cố Tinh Trầm mà cô biết, nhưng Cố Tinh Trầm cao ngạo mà cứng cỏi như vậy thế mà chỉ bị cô nói mấy câu, đã bị đánh nát. Hứa Anh một mặt kinh ngạc cảm thán mình có sức mạnh tới vậy, một mặt lại thấy thương tiếc cho thiếu niên của mình, cô hiểu không được tâm tư của cậu ngày hôm đó, liệu sẽ phải đau khổ tới bao nhiêu mới khóc lên. Đối với Cố Tinh Trầm, cô khẳng định rất thích cậu. Hứa Anh âm thầm nghĩ, cô nhiệt tình yêu thương sự tự do, hơn nữa cũng thích cậu. Phòng có chút buồn, Hứa Anh đẩy cửa sổ ra một ít. Có âm thanh ca vang lên, là tiếng cốc nước đặt trên bàn. Hứa Anh rửa qua ly pha lê, sau đó đổ chút nước ấm, mới mở ra thuốc trị cảm vừa mua. Ba vị thuốc màu sắc khác nhau, Hứa Anh dựa theo bản hướng dẫn mỗi loại lấy một hai viên, đặt trong lòng bàn tay. Hứa Anh đi đến mép giường ngồi xuống. Người trên giường an tĩnh ngủ. Tư thế ngủ của Cố Tinh Trầm đại bộ phận đều là nằm thẳng, thật an tĩnh, thật quy củ. Trước kia bọn họ lần đầu tiên cùng nhau qua đêm, cô cười nhạo cậu chỉ có người chết mới ngủ đầy tử khí trầm trầm như cậu, người sống đều sẽ giống cô. Cô vẫn luôn ồn ào, bắt nạt cậu, kết quả là Cố Tinh Trầm tức giận tới hai ngày không quan tâm mình. Loại tư thế ngủ này tuy rằng tử khí trầm trầm nhưng mà còn rất thuận mắt. Cố Tinh Trầm, tỉnh đi, uống thuốc cái đã rồi ngủ tiếp. Thiếu niên nghe tiếng mày nhẹ giật giật, nhăn lại. Hứa Anh lại nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay cậu, mí mắt cậu trắng nõn, lông mi thật dày, chậm rãi mở ra một ít, ánh mắt giống như chết lặng, giống như nhìn cô, lại giống như không nhìn thấy, không quen biết tớ sao. Nhìn như vậy, Hứa Anh nhịn không được cười một chút, duỗi tay sờ trán Cố Tinh Trầm, thật nóng. Đã sốt tới mơ hồ rồi, mưa to như vậy cũng không biết lấy cái ô. Nhanh, mau uống thuốc, vừa rồi sau khi giằng co trong mưa xong, Cố Tinh Trầm liền dựa vào tường ngất xỉu, Hứa Anh mới phát hiện trán cậu cực kỳ nóng. Hứa Anh đem ngươi dìu lên, thuốc viên rơi vào trong tay Cố Tinh Trầm, lại thấy đối phương nhìn chằm chằm đồ vật trong lòng bàn tay nhíu mày. Không muốn uống, cũng đúng, đầu óc cậu đã bị sốt tới mơ hồ rồi, ngoan, nhanh lên, Hứa Anh duỗi tay xoa xoa gương mặt cậu, nhưng Cố Tinh Trầm mệt mỏi hờ hững, chỉ liếc nhìn cô một cái, tay dừng lại, thu về. Hứa Anh cảm thấy Cố Tinh Trầm có chút xa lạ, lạnh nhạt như vậy, hơn nữa trong ánh mắt không có tức giận, thời điểm nhìn cô chỉ như đạm như nước, giống như đang nhìn một cái bàn, một cái ghế. Hứa Anh không thích loại cảm giác này, sau đó liền xảy ra một màn làm cô kinh ngạc, Cố Tinh Trầm đem thuốc trong tay, toàn bộ ném vào một ly nước, viên thuốc thông thả hòa tan, có bọt khí, từng viên bay lên, sau đó Cố Tinh Trầm giống như đã cực kỳ mệt, lại nhắm lại mắt. Hứa Anh cũng không biết có phải hay không thần trí cậu không rõ ràng, thoạt nhìn có chút hoảng hốt, vì không muốn làm ảnh hưởng giấc ngủ của Cố Tinh Trầm, trong phòng không bật điện lớn, chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Ánh đèn buông xuống, viên thuốc trong ly chậm rãi biến thành một bãi cặn. Hứa Anh cầm ly quơ quơ, cặn tan hết, nước một lần nữa trở nên trong suốt. Thật kỳ quái, Hứa Anh lẩm bẩm, ngó liếc một cái Cố Tinh Trầm đang hôn mê, đem cái ly đặt trước mũi ngửi ngửi, dạng này có thể uống sao? Thật đắng, nói tới đắng, một hình ảnh thoáng hiện qua trong óc, Hứa Anh đột nhiên nhớ tới có một lần, ở nhà Cố Tinh Trầm cô uống nhầm một chén nước, thời điểm vị chua xót tràn vào khoang miệng còn mang chút mùi lạ. Khó chịu tới mức đến bây giờ cũng khó quên. Tinh tế mà nghĩ, trên bàn sách của Cố Tinh Trầm, cái bàn trong phòng học, hình như thường xuyên có một ly nước như vậy. Cho nên, thứ đồ kia không phải đồ uống, mà là thuốc. Ý tưởng này vừa nhảy ra, trong lòng Hứa Anh liền có chút kinh ngạc. Cố Tinh Trầm vẫn luôn hôn mê, Hứa Anh nghĩ nghĩ liền gọi cho bà ngoại Cố một cuộc điện thoại, báo hành tung, để cho người ta yên tâm. Nhưng trong danh bạ di động của Cố Tinh Trầm tìm một vòng cũng không tìm được dãy số của bà ngoại Cố. Ngón tay hoạt động trên dưới ngừng một chút, tốc độ chậm lại, thời điểm tới số liên hệ mẹ, vừa vặn dừng ở ngón trỏ Hứa Anh. Đúng rồi, hỏi dì Cố. Khẳng định dì sẽ biết số điện thoại của bà ngoại Cố, quay số điện thoại một chút, Hứa Anh đem điện thoại kề sát bên tai. Trong trí nhớ, mẹ Cố Tinh Trầm là một người phụ nữ rất có tu dưỡng, giọng nói thanh thanh, luôn lưu lại ấn tượng tốt, cô liền chờ đợi kết nối, nhưng sau khi chờ được, lại là một giọng nói khắc nghiệt trong ống nghe nhắc nhở. Rất xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại. Sorry, Hứa Anh sửng sốt một chút, lại xác nhận số liên hệ trên màn hình, là mẹ, hơn nữa địa chỉ sở hữu cũng xác thực là thành phố N, không sai mà, sao lại không tồn tại. Hứa Anh đang nghi hoặc, trước mắt một bóng tối bao phủ xuống, chợt như có một khí áp cực mạnh áp xuống, Hứa Anh không kịp tránh né, thân thể đã bị chặn ngang, toàn bộ thân mình ngã vào trong lòng ngực. Đối phương cường thế, không cho cô nửa phần cự tuyệt. Trong phòng không bật đèn lớn, có chút tối, Hứa Anh chỉ thấy đôi mắt lãnh đạm thâm thúy của Cố Tinh Trầm, không nháy mắt nhìn chằm chằm cô, cậu đang xem cái gì? Gọi điện thoại cho ai? Hứa Anh có chút sợ. Tính cách cô trương dương lớn mật như vậy, cũng bị khí thế hoàn toàn bộc lộ, không hề che giấu mạnh mẽ của thiếu niên, áp lực tới nói không nên lời, cực hạn lạnh băng, vô tình, Cố Tinh Trầm xa lạ như thế này. Trong ánh mắt giống như không yêu thứ gì, coi thường mọi thứ, chán ghét mọi thứ, nhưng, cậu nhắm mắt cúi đầu, hôn môi cô, Hứa Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự thô bạo, sự ôn nhu của cậu. Lần đầu tiên cô phát hiện ra, Cố Tinh Trầm hóa ra là một người đàn ông mẫu thuẫn như vậy, cậu có bề ngoài anh tuấn động lòng người, có một phương diện văn nhã ôn nhu, lại có một phương diện cực hạn bạo lực lãnh khốc. Về chút điểm hung tàn, bất lương thiếu nữ của cô, đặt ở bên cậu căn bản chẳng là gì. Hoàn toàn bị khí thế cường đại của cậu khống chế, hoàn toàn chinh phục. Giờ khắc này, cô không phải là cô gái không biết trời cao đất dày kia, tùy tiện đầy người, chỉ là thứ đồ vật bị cậu tùy ý khống chế đùa bẩn. Cô giống như đã bị đánh mất chính mình, cảm nhận được ôn nhu cực hạn của thiếu niên, lại trong thời điểm này, nghe thấy đôi môi lạnh lạnh mềm mềm của cậu ở má cô, lỗ tai khẽ hôn. Dùng âm thanh cô vẫn quen thuộc, lạnh lạnh trầm thấp, lời nói lại vừa lạnh băng lại vừa đáng sợ. Hứa Anh, tớ thật muốn giết cậu. Cuối tháng 3 có kỳ thi thử thứ hai, học sinh năm 3 bị miễn giờ giải lao giữa khóa, bảng đen phía sau phòng học cũng biến thành cách ngày thi đại học còn 20 ngày, mỗi ngày có người phụ trách đổi mới con số 20. Một loạt bàn cuối, Hứa Anh một tay chống cằm, lười nhác xem sách vật lý năm 2 mới tinh của mình, cô chẳng có hứng thú lật vài tờ, liền thở dài, nhìn không nổi, sau đó hướng ánh mắt thoáng nhìn tới bạn cùng bàn, môi đỏ liền cong lên, đôi mắt cong cong, có ý cười câu người. Thiếu niên ngồi cùng bàn ngồi ngay ngắn, nghiêm túc làm bài tập, thi thoảng ở trên giấy viết này viết nọ, làn da cậu trắng, lông mi so với nam sinh khác đều dài hơn, mũi giống như điêu khắc, áo sơ mi sạch sẽ, có khí chất thuần khiết. Gương mặt nhìn nghiêng, đặc biệt đẹp có thể bóp chết trái tim thiếu nữ, Hứa Anh bò lên bàn, nghiêng đầu gối lên mu bàn tay nhìn nhìn Cố Tinh Trầm. Cố Tinh Trầm bị nhìn lâu, có chút không được tự nhiên, nghiêng đầu qua, ánh mắt cậu thanh lãnh, bộ dạng nhìn xuống có chút hờ hững cùng lười biếng, làm sao vậy, nhìn chằm chằm tớ. Hứa Anh thời điểm muốn cùng người hờn dỗi làm nũng, rất thích nghiêng đầu liếc xéo, hơn nữa còn mang chút ý cười. Cô nhìn trong chốc lát, thò lại gần, nhỏ giọng nói, buổi tối ngày đó, cậu nói muốn giết tớ, là nghiêm túc sao? Trong mắt thật đen của Cố Tinh Trầm giật giật, buông xuống ánh mắt, có sao, có đấy, lúc ấy tớ sốt mơ hồ, không nhớ rõ, thật không, thật. Hứa Anh cảm thấy cậu hẳn là không nói dối, ngày đó xác thực thần trí của Cố Tinh Trầm không tỉnh, sau đó vẫn bị sốt tới nói mê sảng suốt. Cố Tinh Trầm vùi đầu học tập. Hứa Anh cười tủm tỉm nhưng cũng không nói gì nữa. Nhìn trong chốc lát, Hứa Anh nhìn có chút chán, nghiêng đầu thay đổi phương hướng khác, nhìn mặt tường. Góc độ này ai cũng không nhìn thấy mặt cô, vài giây ngắn ngủi, tươi cười của cô đạm xuống, mặt mày thật tối tăm. Gần đây Hứa Anh rất lười, ra chơi giữa tiết cũng không cùng bạn bè đi chơi, chỉ ghé vào bàn của mình, hoặc là lười nhác mà đọc sách, hoặc là nằm bò ngủ. Trước kia trên bàn, trong ngăn kéo nơi nơi đều là tạp chí giải trí, hiện tại tới một quyển cũng không còn. Sau khi ánh mắt Hứa Anh rời đi, Cố Tinh Trầm nhìn đề toán một chút, ánh mắt dần dần nổi lên sóng ngầm mãnh liệt, ngòi bút ở giữa tay cậu càng nắm chặt, băng dán trên tay bị véo tới dấu vết, móng tay trở nên trắng bệch. Hứa Anh mơ màng ngủ trong chốc lát, tỉnh lại không thấy Cố Tinh Trầm, cô liền thấy trên bàn đặt một lý sữa bò ấm áp. Bên cạnh cách hai cái bàn, Giang Hoàng cùng Trần Tinh Phàm đang dỗi nhau. Hứa Anh uống sữa bò Cố Tinh Trầm hâm nóng cho cô, ngó đôi oan gia kia. Trần Tinh Phàm bị người trong nhà bắt phải nuôi tóc dài, hiện tại đã choàng qua vai, cả người nhu hòa rất nhiều, vậy mà còn có chút hương vị nữ tính. Mà Giang Hoàng một bên phỉ nhổ Trần Tinh Phàm tóc dài chẳng ra gì, một bên đỏ mặt với bộ dạng tóc dài của cô. Bọn họ thi sát hạch du học là tháng một thi, hơn 10 ngày là có thành tích. Trần Tinh Phàm không biết có vận cứt chó gì, thế mà lại qua. Nhưng vận cứt chó không phải ai cũng có. Giang Hoàng game over. Trần Tinh Phàm vui vẻ, rốt cuộc cũng có thể quẳng đi cục kẹo mạch nhà gương mặt trẻ thơ này rồi. Nhưng mà con ngựa đau đớn Giang Hoàng buồn bực tới mấy tuần, hôm nay đột nhiên hưng phấn nói cho cô, cậu ta cũng xuất ngoại, ra nước ngoài học một năm đại học khoa ngôn ngữ dự bị, sau đó lại xin vào trường đại học kia của cô. Cốt truyện xoay ngược quá nhanh, Trần Tinh Phàm ngay lập tức mặt liền xì xuống. Trần Tinh Phàm, cậu thật là cục kẹo mạch nha sao, ném cậu cũng không nổi. Giang Hoàng véo véo má hướng tới cô liếm hàm răng cười, biết ném không nổi thì đừng có dãy dụ một cách vô vị nữa. Sau đó Trần Tinh Phàm nói, ngu xuẩn. Hứa Anh nhìn hai người bọn họ cãi nhau, nhìn không được cười ra tiếng. Trần Tinh Phàm thấy Hứa Anh cười, nhanh chóng thò qua, Tiểu Anh, cậu thật sự không vào giới giải trí, âm cuối hơi dơ lên. Hôm trước tớ cùng Kim Vũ nói về việc cậu lui ra khỏi vòng giải trí, cậu ấy nói sẽ gọi điện thoại cho cậu. Không nghe. Trần Tinh Phàm gãi gãi mặt, tớ biết cậu không nghe, cậu ta nói rồi. Sau đó cậu ta nói đã phát WeChat cho cậu. Hứa Anh nhìn cô một cái, không đọc. Trần Tinh Phàm. Mẹ nó, cậu chính là loại điển hình có bạn trai không cần bạn bè, tốt xấu gì cũng xem một chút chứ. Không thấy đáng thương cho tên ngốc kia. Hứa Anh ôm ly sữa bò ấm áp, tính cách Cố Tinh Trầm có chút nội liễm, khi nhạt nhẽo thanh lãnh có chút lạnh, nhưng thật sự ở bên nhau, thứ cậu cho cô thường xuyên vẫn luôn là cảm giác ôn nhu ấm áp. Cậu rất biết quan tâm chăm sóc người, rất biết thương yêu dỗ dành người. Uống xong sữa bò. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hứa Anh cầm khăn ướt lau lau miệng. Trần Tinh Phàm lại thúc giục hỏi cô vì sao không xem, cô mới nói, tớ không có hứng thú, tại sao phải xem. Trần Tinh Phàm nhìn một cách khách quan, cậu ta ít nhất cũng có vài phần đẹp trai. Soái ca đều nên được đối đãi một cách ôn nhu, đây chính là lời nói trước kia của cậu. Hứa Anh mắng một câu, không đứng đắn cười, bộ lý do này tạm chấp nhận. Sau đó cô lười nhác mở ra WeChat của Kim Vũ, click mở tin nhắn voice chat đặt bên tai. Tiếng nói của Kim Vũ vừa trầm lại hữu lực, cậu hẳn là đang cắn răng, nhưng lại có chút ôn nhu nói không nên lời, đồ đàn bà ngu ngốc, cậu lui vòng giải trí làm gì, chờ tớ trở về trường học. Sau đó Hứa Anh không nghe nổi, mắt trợn trắng, tùy tay ném điện thoại trên bàn, ai mẹ nó phải chờ cậu ta. Trần Tinh Phàm nói Kim Vũ cuối tuần trở về trường học, sẽ ở luôn tới khi kết thúc thi đại học. Hứa Anh không hứng thú nghe, không tiếp lời, toàn bộ đầu óc đều là chuyện về Cố Tinh Trầm. Cô gần đây hình như đối với những chuyện khác đều không hứng thú, một lòng một dạ chỉ chú ý Cố Tinh Trầm,

các tác phẩm điện ảnh đầu tư ầm ĩ, nhất thời bùng nổ lên. Thời điểm nhận được điện thoại của Ma Sơn, Hứa Anh đang ngủ, cửa sổ đóng chặt, ánh sáng tối tăm. Bên kia lần nữa cảnh cáo, một lần nữa nói với em, không được đến trễ, thanh âm rất lười. Rốt cuộc em có đang nghe hay không? Không nghe được tiếng đáp lại, Ma Sơn có chút tức giận, này. Em ngay lập tức tỉnh cho anh Hứa Anh. Buổi tối còn có một cuộc gặp gỡ với các nhà đầu tư phim, em còn muốn tới muộn hơn các ông lớn sao, vai nữ số 2 anh đã trực tiếp đàm phán được rồi. Hành lang công ty, Ma Sơn dựa vào tường pha lê chống nạnh gọi điện thoại, nói xong liền nghe thấy âm thanh ôn nhu mềm yếu lười biến truyền từ ống nghe tới, được rồi, đóng vai nào cũng được, anh quyết định cả, tiếp theo chính là âm thanh túc túc. Vậy mà Hứa Anh chỉ đáp ứng một cái rồi trực tiếp cúp điện thoại của anh ta. Ma Sơn tức giận tới mắng một câu, bị điện thoại làm ầm ĩ, Hứa Anh ngủ cũng không ngủ nổi, lật người nằm thẳng, cánh tay gác trên trán một lát, ngáp một cái ngồi dậy. Bên cạnh cửa chớp có chút ánh sáng của hoàng hôn tràn vào, có thanh âm ô tô xa xa truyền tới. Cô ngồi xếp bằng khuỷu tay đầu gối, xoa xoa huyệt thái dương, trong đầu nghĩ tới cảnh trong mơ bị điện thoại phá vỡ, hình ảnh vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Những cái đó chính là những sự tình hoang đường thối nát thời thiếu niên. Đảo mắt, đã qua đi 9 năm, thời gian thật sự đáng sợ. Đinh, di động trong chăn sáng lên, màn hình tuôn ra một tin nhắn mới. Ma Sơn nhanh lên. Một chút, thằng nhóc này, thật lắm mồm. Hứa Anh đem điện thoại ném đi, lại rời giường theo lời. Khách sạn rất sạch sẽ, Hứa Anh đứng trước bồn rửa mặt phun ra bọt, dùng khăn rửa mặt tinh tế rửa, sau đó hướng về gương cẩn thận trang điểm. Bôi xong sau môi nhấp nhấp, Hứa Anh thử cong môi mỉm cười trước gương một chút, xem có đẹp hay không. Trong gương, là người phụ nữ đã sắp 27 tuổi, thành thục gợi cảm, tóc dài hơi cong, váy ngủ màu đen có đai đeo, bộ ngực tuyết trắng no đủ lộ ra rảnh. Tuổi này, là thời điểm thành thục no đủ nhất của phụ nữ, tới không khí cũng bị nhiễm hương vị mê tình. Nhìn quần áo bại lộ của mình trong gương chốc lát, bỗng nhiên Hứa Anh không có hứng thú trang điểm nữa. Tùy tay sờ soạn hộp thuốc lá nữ sĩ trên bàn trang điểm, cùng cục bật lửa, ngọn lửa nháy lên xong, khói thuốc từ môi đỏ của cô tràn ra. Ngày thường cũng không hút thuốc nhiều lắm, đói bụng hút vài ngụm liền có chút đau đầu. Hứa Anh xoa xoa làm dịu đầu, click mở WeChat tìm được bạn thân khuê mật Đường Đường. Đường Đường học cùng đại học với cô, tốt nghiệp xong cùng nhau tiến vào giới giải trí, gần đây đang ở bên Hoành Điếm đóng phim. Cô nhớ rõ đêm nay Đường Đường có đêm diễn, hiện tại hẳn đang ở Cánh Gà. Vì vậy chỉ phát uy chát, tớ, lại mơ thấy anh ấy, quả nhiên bên kia trả lời rất nhanh, Đường Đường ai, Hứa Anh người kia, Đường Đường lại mơ thấy, Hứa Anh Đường Đường vậy trong mộng hai người làm gì, ngốc, một tay kẹp thuốc lá, Hứa Anh thở ra một ngụm khói tuyết, ngón tay trên màn hình di động đánh bốn chữ, gửi qua, những việc hạ lưu, gửi xong tin nhắn này, Hứa Anh liền không muốn nhìn di động, chuyên tâm thu thập trang điểm, thay quần áo, lần này nhận phim điện ảnh Trường Ca Truyện. Bên chế tác cùng nhà đầu tư đều là nhân vật lớn trong giới, đắc tội không nổi. Cũng không phải cô sợ, chủ yếu là không muốn nghe những lời dông dài nhắc mãi của tên Ma Sơn kia. Một khi nghe thấy anh ta lải nhải, làm cho cô không khỏi nhớ tới bố mẹ hồi cấp 3, luôn có những ý nghĩ lung tung không để mình yên, làm đảo lộn nhân sinh đau não người. Hứa Anh thu thập sẵn sàng, trời đã bắt đầu tối, dẫm lên giày cao gót mới từ cửa khách sạn đi ra, nghênh diện một luồng sóng nhiệt thổi tới. Năm nay nhiệt độ không khí cả nước hơi cao, tháng 7 mùa hè nóng bức, cả ngày đều giống như cá nướng trên chảo, toàn bộ đường phố kiến trúc bao gồm mặt đất, đều đằng đằng một luồng khí nóng. Hứa Anh mang kính râm khẩu trang, mặc quần đùi, cẳng chân bị sóng nhiệt phả từ mặt đất lên làm hơi rát, không khỏi mắng chửi tên nào đề ra bữa tiệc này. Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng ở Chiết Giang, cô vừa đi vào, anh trai phục vụ liền tới cười hì hì ân cần chỉ dẫn, mời cô tới phòng ăn ở tầng 2. Hứa Anh tới không sớm cũng không muộn, vừa kịp tới trước những nhân vật lớn. Ma Sơn ôm cánh tay dựa vào cửa sổ nâng mày cười với cô, xem ra thời điểm đọc sách chẳng học được gì chỉ học được cách bước vào lớp trong phút chốc nhỉ. Hứa Anh cười đem túi sách tùy tay ném trên chỗ ngồi, sai rồi, khi đó chị đây cũng không nghiên cứu gì đâu, do cơn gió đưa đến thôi. Đối với quá khứ Hứa Anh là một thiếu nữ trung học đầy vấn đề, Ma Sơn cũng có nghe một chút, may mắn cô thành danh từ sớm, những thứ đen tối đó sớm đã bị vặt sạch. Không cần thiết phải lo lắng che lấp xã giao, cả bàn tiệc đều nói tới nói lui, không hề dứt. Trước kia đã từng có nhà đầu tư muốn chuốc say Hứa Anh, kết quả không thực hiện được. Thiếu nữ bất lương mới 15 tuổi đã mở ra kỹ năng uống rượu siêu đỉnh cấp, không dễ dàng say. Người nọ có chút không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp nào với Hứa Anh. Vòng giải trí loạn, Loại người muốn tìm ái muội này, Hứa Anh sớm đã thấy nhiều, không muốn trách, chỉ đạm nhiên xử lý. Rượu quá ba tuần, các đại nhân vật liền bắt đầu nói về tiền cảnh của phim điện ảnh, các cảnh quay cùng diễn viên, Hứa Anh làm nữ phụ số 2 không có gì để chen mồm vào, giao cho nam nữ chính nói thì tốt hơn. Cô vui vẻ vì được thanh nhàn, kẹp một cây thuốc lá bạn bè đưa qua, không hút, mặc cho nó cháy, cùng với hai nữ diễn viên hàn huyên trong chốc lát, một tay ở dưới bàn chơi di động. Đường Đường trả lời uy chát, cô vẫn chưa kịp xem. Sau khi cô nói những chuyện hạ lưu xong, Đường Đường lại phát một chuỗi, sau đó gửi ba danh thiếp uy chát lại đây. Hứa Anh click mở nhìn, đều là vài người đàn ông hai mươi mấy tuổi, gương mặt ổn, khó hiểu trả lời. Qua hơn 10 giây, di động rung lên vài cái. Đường Đường những người có thể kết thúc ác mộng của cậu, Đường Đường chọn một người. Đường Đường ba tiểu thịt tươi ở công ty chúng ta đã có người thử qua, nghe nói rất mạnh, cười xấu xa. Đường Đường lấy mị lực của cậu, một giây là thu phục. Hứa Anh cười một chút, mang theo chút men say, bạn đối diện có người đàn ông đang rót rượu nhìn thấy, bị sắc đẹp của cô hấp dẫn, không nhịn nổi ánh mắt nhộn nhạo, tâm trí lộn xộn. Hứa Anh ngó hắn ta liếc mắt một cái, tươi cười xinh đẹp, cũng có chút âm u, đầu ngón tay sờ sờ chén rượu. Người nọ đã không thể tiếp tục uống, thấy thế sợ Hứa Anh kín rượu, liền nhanh chóng đem đôi mắt từ trên người cô dịch đi. Hứa Anh thu hồi ánh mắt chăm chọc, một lần nữa vùi đầu đánh chữ. Hứa Anh loại người giống công cộng này, Hứa Anh tớ không hiếm lạ gì. Đường Đường vậy cậu muốn loại nào? Đại khái là thân thể hư không tịch mịch. Hứa Anh muốn nương men say đùa giỡn, trả lời, có loại văn nhã sạch sẽ không? Bữa tiệc kết thúc, đại bộ phận người đều đỏ mặt men say mông lung. Tăng hai ở cover, Hứa Anh debut là ca sĩ, sau đó mới bắt đầu đặt chân vào vòng điện ảnh, cho nên mỗi lần tới trường hợp này đều bị kéo lại không về sớm nổi. Mở màn đầu tiên là một ông lớn trong giới đầu tư, hát một bài đại ca. Tuổi đã 40-50 tuổi nên rất có phẩm vị, âm thanh của ông lớn không được đầy đủ, toàn là nhờ giọng của mình to trống lên che bớt xấu hổ, bất quá cũng thu được một tràng reo hò ầm ĩ. Sau khi trưởng thành, Hứa Anh mới hiểu được đạo lý, mày không cần phải làm việc hay tài năng trâu bò, chỉ cần có địa vị trâu bò là đủ rồi, có địa vị, làm gì cũng trâu bò. Tuy rằng bản thân không phải là người trâu bò, nhưng hiệu quả đạt tới cũng như nhau, tỷ như vị nhà đầu tư này. Cô ngồi ở vị trí trung gian hơi lệch sang phải, bên cạnh là người đại diện Ma Sơn. Thấy Hứa Anh nhìn chằm chằm đoàn người ca hát không có ý tốt cười, Ma Sơn nhíu nhíu mày, này, em lại đang có ý nghĩ linh tinh gì? Hứa Anh ôm cánh tay dựa vào ghế sofa da đen, liếc xéo hắn, có thể nghĩ gì? Đang cảm khái về việc trưởng thành thôi, ha hả, không tin thì thôi. Ma Sơn ngó cô cười lạnh, cầm chén rượu định cùng Hứa Anh cùng ly, Hứa Anh ghét bỏ liếc hắn một cái, người một nhà uống cái đết gì? Đi rót cho người khác đi. Ma Sơn quả thực chẳng biết nên nói gì, nhìn chằm chằm Hứa Anh cười lạnh vài lần, người đàn bà này thật là nhu nhược, một chút cũng không biết giả bộ sao, vòng loạn như vậy, giả thuần cho ai xem. Thời điểm Hứa Anh nghiêng người cười tươi, đôi mắt có chút hương vị câu nhân. Ma Sơn không khỏi nhìn nhiều hai lần, yêu tinh. Hứa Anh cười, cảm ơn. Bên kia quả nhiên có người điểm đến tên Hứa Anh. Hứa Anh, công việc này cần thiết là của em, có người mang micro lại đây. Một phòng người cãi cò ồn ào, sáng lạng, ca khúc thành danh của em đó, là ca khúc mà Vũ Thiên Vương sáng tác sao? Tôi vẫn nhớ rõ khí phách bài hát này năm đó thổi quét tất cả các bảng xếp hạng ngôi sao ca nhạc. Hứa Anh đứng lên, khách khí tiếp lấy microphone, không phiền mà trả lời vấn đề vô dinh dưỡng này của bọn họ. Ma Sơn ở bên cạnh đánh ghế, anh ta cùng Hứa Anh hợp tác hơn nửa năm, càng nhìn càng cảm thấy người phụ nữ này có hương vị, xinh đẹp, gợi cảm, như hoa hồng đỏ nở rộ. Rút đi ngay Ngô Thời, hoa anh túc mùi mùi quốc dân, Hứa Anh đẹp càng thêm nồng đậm lóa mắt, giống như hoàn toàn nở rộ. Mỹ nhân giới giải trí nhiều, nhưng Ma Sơn cảm thấy, người phụ nữ này, độc đáo có độc đáo, cô không chỉ xinh đẹp, tới khí chất, cá tính cũng cực kỳ riêng, không hề giống như những người phụ nữ khác, thử nhìn xem đi, rõ ràng là một thân lười biếng, một khi bắt đầu làm việc liền trở nên nghiêm túc. Rất khó nắm lấy cảm xúc cùng với nội tâm của cô, lúc này Hứa Anh vẻ mặt cười cười. Kiên nhẫn cùng người ta đối đáp. Người xinh đẹp giọng lại ngọt rất giỏi nịnh nọt người. Bất quá chẳng ai biết, anh ta cùng Hứa Anh hợp tác kỳ thực là đáp ứng lời của Kim Vũ, đến Hứa Anh cũng chẳng biết. Âm hưởng ở kịch vờ đương nhiên kém so với sân khấu, nhưng trường hợp nhiều người náo nhiệt thì cũng không sao. Màn hình TV chiếu lên phụ đề, Hứa Anh mở giọng, ca từ thuộc lầu lầu căn bản chẳng cần nhìn màn hình. Sinh ra nếu là hoa, xin cho ta nở rộ, sinh ra nếu là kiến càng, hãy cho ta được bay lượn. Em không có tên, chỉ là một hạt giống anh túc, em không có tốt như vậy, nhưng cũng không có như vậy hư. Ca khúc kia kết thúc, ca từ vẫn đang chạy, nhưng hình cảnh sân khấu sốt nhiệt huyết mênh mông đó đã hoàn toàn tan vào mây khói. Hứa Anh một bên hát một bên nghĩ, những ca từ đau đớn như vậy, lúc ấy sao cô lại có thể nghĩ ra được, nhất định đầu óc bị lừa đá. Một ca khúc hát xong, toàn bộ phòng đều là tiếng khen gợi trầm trồ, có bộ phận người còn đứng lên. Hứa Anh khách sáo vài câu, nữ diễn viên số 3 rất nhiều chuyện, em đã xem qua mấy cảnh hậu trường sáng lạng của chị, nói năm đó chị dự thi vì người nào đó, người này chắc không phải là Thiên Vương Kim Vũ chứ. Mấy năm nay album của Kim Vũ vừa ra liền phát hỏa, là người trẻ tuổi có lực ảnh hưởng rất lớn, độ đề tài cao, tôi biết. Cô cùng Kim Vũ là bạn học cấp 3 phải không? Nhớ rõ có một video ở quán ba hát thích anh, cô nói là hát cho một nam sinh, nha nha, nhìn không ra, thiếu nữ lãnh diễm của chúng ta thời thiếu niên thật muôn màu muôn vẻ, còn biết yêu đương, đại bộ phận người đều uống quá chén, người nói chuyện tùy ý hơn. Hứa Anh cũng chẳng thấy sao, trường hợp uống rượu xong, ai mà đầu óc chẳng mụ mị, cô chỉ thuận miệng cười, mọi người đừng đưa em lên hot search, truyền ra lại nói em câu dẫn Vũ Thiên Vương bị fans hát đến chết mất. Ma Sơn cũng nhanh chóng cầm chén rượu hỗ trợ, chính vậy, Hoa Anh Túc nhà chúng tôi chính là có thể chất dễ bị bôi đen, phiền các vị dơ cao đánh khẽ, dơ cao đánh khẽ, cả phòng đều cười cười ẩm ỉ. Hứa Anh thận trọng, một chữ không nói, chuyện tốt không nói, chuyện xấu càng không. Ma Sơn ứng phó xong người trong đoàn phim, quay đầu thấy Hứa Anh vừa ngồi xuống, cảm xúc hình như không tốt. Sao, buồn như vậy, anh ta thò qua hỏi han, em cùng với Thiên Vương thật sự là tình cũ sao? Hứa Anh không chút lưu tình mà trừng anh ta một cái, khóe môi ngoéo một bên, đúng vậy. Ma Sơn sửng sốt một chút, Hứa Anh bên ngoài cười nhưng lòng không cười nhìn chằm chằm, cũng không nhận biết được nói thật hay nói đùa, cho nên anh chóng phát mấy cái thiệp thông báo cho phóng viên, để cho em lên chút nhiệt độ, đến cái này cũng tăng nhiệt được. Ma Sơn lắc đầu, ấn mẫu thuốc vào gạt tàn, trước kia mấy thứ tai tiếng còn chưa làm sáng tỏ đâu, còn muốn nhốn nháo lên. Nếu anh biết em dễ dàng bị bôi đen, liền câm miệng đừng đoán mò nữa ok. Hứa Anh nói chuyện không có áp bức người khác, hiển nhiên cũng chẳng có chút nào đe dọa. Ma Sơn không tiện hỏi lại, dù sao cũng là việc tư của nghệ sĩ, hơn nữa còn là việc tư của năm xưa. Liền nhắc tới công việc, cho em nhận vài việc, tháng 6, trở thành khách mời của Tiên Sinh Chạy Vội của đài Quả Vải. Hứa Anh nghiêng đầu nhìn, đồng khách mời, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.